Chương 121, từng bước đánh tan phòng tuyến tâm lý. Thân thể Trần Thanh Di run rẩy, nhìn chằm chằm hắn không nói. Hồ Nguyên Vũ đóng cửa tại, đi tới bàn ngồi xuống nói. Phu nhân, chúng ta còn chưa đến mức vừa thấy mặt đã tiếc mắt đưa tình như thế chứ. Ngồi xuống từ từ tâm sự đi. Ngươi, Trần Thanh Di càng thêm tức giận, nhưng chân nguyên và thần thức đều bị phong ấn, dù à y tức giận nữa cũng không thể am gì, bất quá nàng không phải nữ tử ngu xuẩn. Sau mấy ngày đầu hoảng hốt bất an, về sau nàng đã bình tĩnh à y, sâu chuỗi những động tác sau khi Hồ Nguyên Vũ bắt được vợ chồng nàng, yên đoán được đối phương còn chưa muốn động thủ với Triệu gia, nếu không Úc ấy không phải chỉ phái ả o thái giám kia giả trang vợ chồng nàng rời cung đơn giản như vậy. Phu quân của ta hiện tại như thế nào, nàng bình tĩnh hỏi. Hồ Nguyên Vũ ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm, cộng với thân thể đầy đặn mê hồn kia, chật chật nói, không hổ tà bạch y tiên tử trên mỹ nhân bản. Đẹp đến tâm người thân hồn điên đảo, yên tâm, tịnh phu vẫn còn sống, chỉ tà sống không quá tốt mà thôi. Nghe được phu quân của mình tạm thời còn sống, Trần Thanh Di thở phào nhẹ nhõm, im tặng không nói gì nữa. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ khinh bạc ít nhìn thân thể thành thục của Trần Thanh Di từ trên xuống dưới, nghĩ thầm cứu Trần gia, thậm chí cứu phu nhân và nữ nhi của phu nhân đối với ta mà nói không phải việc khó, nhưng phu nhân nói xem, ta dựa vào cái gì cứu kẻ từng có ý định ám sát mình. Trần Thanh Di im lặng cúi đầu, đã nói tới trình độ này, nàng lại không phải ngu ngốc, làm sao không biết đối phương muốn gì ở nàng, cũng phải, nàng ngoại trừ thân thể này, thì còn có cái gì đáng giá để một hoàng tử thần triều xem trọng. Muốn ta cứu Trần gia cũng không phải không thể, nhưng phu nhân phải đáp ứng tại hạ một yêu cầu, phu nhân cảm thấy ta nên xử lý Triệu gia và Trần gia như thế nào, tội cấu kết với ma giáo, là chung địch với cả nhân tộc và yêu tộc, nhất định phải nhổ cổ tận gốc, làm gương cho kẻ khác nha. À, ta nhớ không lầm thì phu nhân có một nữ nhi tên là Triệu Huệ Linh, xếp thứ hai trên mỹ nhân bảng, đáng tiếc một tiểu mỹ nhân, lại khó tránh khỏi kết cục lưu lạc hồng trần, trở thành vật mua vui cho kẻ có tiền. Trần Thanh Di nghe vậy thì như bị rút hết sức lực, thật ra nàng cũng không biết Triệu gia cấu kết với ma giáo, chỉ biết Triệu gia đứng về phía nhị hoàng tử, muốn giúp nhị hoàng tử diệt trừ đối lập nên mới tham gia sự tình lần này. Nhưng sau khi thân phận của Hắc Bạch Song Ma bại lộ, bị phía trên đẩy ra chết thay, để nàng và Triệu Sang có cơ hội lẻn vào hoàng cung, thì nàng như chết lặng, cảm giác sợ hãi bao trùm cả tâm trí, cấu kết với ma giáo, kia không phải chuyện nhỏ, mà là tội tru di cửu tộc, cả nhân tộc và yêu tộc đều sẽ hợp lực tru giết. Nàng từng cãi nhau rất lớn với phu quân, mắng hắn vì sao lừa dối nàng, đẩy mẹ con nàng, thậm chí gia tộc của nàng vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục như vậy. Nàng chết không có gì đáng tiếc, nhưng nữ nhi, phụ mẫu, huynh đệ, đồng tộc của nàng phải làm sao bây giờ, một khi hoàng tộc tra ra, thì dù Trần gia không hề liên quan, cũng sẽ vì vậy mà bị các đối thủ bỏ đá xuống giếng, mất đi tất cả quyền lợi ở trong thần triều. Triệu Sang an ủi nàng rất nhiều, nói chỉ cần giết được cửu hoàng tử, nhị hoàng tử đăng cơ, thì Trần gia không chỉ không có vấn đề, ngược lại còn có thể đạt được vô số chỗ tốt. Nàng đâm lao thì phải theo lao, nhưng tình cảm vợ chồng cũng vì vậy mà rạn nứt, khó có thể hòa hợp như lúc đầu. Phu nhân, cảm giác bị phu quân mình lừa dối, đẩy vào trong hố lửa rất không dễ chịu đúng không? Trần Thanh Di im lặng không nói, nhưng hốc mắt đã có hơi nước mông lung, chỉ cảm thấy tình cảm bao năm của mình dành cho hắn bị lợi dụng, thậm chí nàng hoài nghi, không biết trước kia hắn nói yêu mình có phải là thật hay không? Theo ta điều tra được, thì Trần gia hoàn toàn không có dấu hiệu nào, cũng không có lý do gì cấu kết với ma giáo, như vậy chứng minh phu nhân và Trần gia hoàn toàn không biết việc này, nhưng sự tình liên quan tới ma giáo, nhân tộc và yêu tộc từ xưa tới nay đều nhất quán giết lầm còn hơn bỏ sót, chỉ sợ dù ta có ý muốn bỏ qua, thì những thế lực đối địch với Trần gia kia cũng sẽ không chịu. Trần Thanh Di cố nén uất ức và thất vọng với phu quân, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, cuối cùng bỏ qua hết tất cả tự tôn, thân thể từ từ quỳ xuống. Thiếp thân cầu xin cửu điện hạ cứu Trần gia và nữ nhi của ta một mạng. Hồ Nguyên Vũ gật gù, thản nhiên nói không hổ là trời sinh mị cốt. Trần Thanh Di bị hắn nhìn chăm chú nơi hạ thể thì bị dọa cho sợ hãi, theo bản năng lấy bàn tay che xuống dưới. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh nói, này cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Hồ Nguyên Vũ nói Triệu Sang sống không tốt, nàng lại không quá quan tâm, đây chính là dấu hiệu tình cảm vợ chồng rạn nứt. Hồ Nguyên Vũ chính là nhân tinh, làm sao có thể nhìn không ra tình cảm vợ chồng của hai người đã có khe hở, cộng thêm việc hắn điều tra qua Trần gia, biết Trần gia hoàn toàn không có dấu hiệu nào, cũng không có lý do gì cấu kết với ma giáo, Như vậy hoàn toàn có khả năng khẳng định, trước đó Trần Thanh Di không hề biết việc này. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng nói, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ à y quét qua bộ ngực đầy đặn của nàng, rồi ướt xuống hạ thể nàng nhìn một phen, yêu cầu gì? Nhìn thấy ánh mắt của hắn đầy dục vọng, trong lòng Trần Thanh Di hơi hồi hộp. Bất kỳ yêu cầu gì? Trái tim của Trần Thanh Di trầm xuống, như vậy còn chưa rõ ràng sao, Trần Thanh Di cảm thấy trong ổng mình chết ặn, thầm mắng đối phương vô sĩ, nhưng nàng ả y không có ưa a chọn nào khác, nghĩ kỹ chưa, nhìn thấy sắc mặt của Trần Thanh Di giãy giụa, khóe miệng của Hồ Nguyên Vũ tổ ra nụ cười tà ác. Được, ta đáp ứng ngươi. Đột nhiên Trần Thanh Di ngang đầu, kiên định nói. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, đứng dậy đi tới trước người Trần Thanh Di, dìu nàng dậy, đưa tay nâng ở y chiếc cằm trắng noãn mịn màng kia ên. Trần Thanh Di nhắm mắt à y, từ từ chờ đợi số mệnh an bài, bế mỹ nhân đặt ên giường. Hồ Nguyên Vũ nhìn Trần Thanh Di từ khuôn mặt kéo dài xuống đến dưới hạ thể, dưới àn áo trắng à bộ ngực no tròn phong phú, bờ eo nho nhỏ dịu dàng, nàng ổ ra nét thành thục như một quả đào mật mọng nước, hái sớm sẽ hơi non, hái muộn thì quá chín. So với cô nương mới ấn thì cái mông của nàng càng thêm tròn trịa, bầu nhũ hoa căng tròn khêu gợi. Hồ Nguyên Vũ không phải quân tử, đối đãi với nữ tử từng có ý đồ ám sát mình, hắn không muốn tốn thời gian vào việc bồi dưỡng tình cảm, từ từ chiếm ở y trái tim, mà chỉ muốn triệt để chinh phục thân thể của nữ nhân này, để nàng từ nay về sau mỗi ân nghĩ tới mình, đều sẽ không cách nào sinh ra hận ý được. Chương 122, chiếm đoạt nhân thê. Đối mặt với Trần Thanh Di, tâm tình của Hồ Nguyên Vũ ta một mặt hoàn toàn trái ngược, hắn biết Trần Thanh Di không ưa hắn, thậm chí hận hắn, cho nên hắn không cần phải gìn gửi tốt mối quan hệ của hai người, hắn chỉ, ấy ánh mắt thuần túy của một nam nhân thưởng thức thiếu phụ quyến rũ này, nàng đã thành gia tập thất, không giống như một cô nương trẻ tuổi, Hồ Nguyên Vũ không cần to tán sau này phải có trách nhiệm gì với nàng, tại tiên tưởng đến nàng tà thê tử của người khác, trong lòng càng tăng thêm cảm giác cấm kỵ rạc ác. Trần Thanh Di từ trong ánh mắt của hắn thì đã hiểu, dục vọng của nam nhân ai cũng đều như vậy, không thể che giấu được, thân thể mềm mại của nàng khẽ run, uống công người tại, muốn tránh né Hồ Nguyên Vũ. Nhưng Hồ Nguyên Vũ sao có thể cho nàng nguyện ý, nàng chỉ cảm thấy bả vai bị đè xuống, cả người té ngửa ở trên giường, nàng dây dụ muốn ngồi dậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ không cho nàng có bất cứ cơ hội nào, cả người hắn nhanh chóng đè tên người nàng. Có thể nói trong cuộc giao hoan, thì nữ nhân trời sinh khát vọng được thân thể của nam nhân đè ên, chỉ có điều đè ên người nàng à nam nhân của mình, còn nếu à nam nhân xa à thì tâm trí của nữ nhân đó sẽ suy nghĩ như thế nào. Trần Thanh Di hết sức kinh hoảng, nàng biết chuyện gì sắp sửa đến với mình, nếu buông xuôi bỏ mặc, nàng sẽ vĩnh viễn không rửa sạch mối sỉ nhục này, nhưng nếu phản kháng, hậu quả sẽ càng thêm trầm trọng. Điều kiện của ta à, từ nay về sau, ta à nam nhân duy nhất có thể hưởng dụng thân thể thực cốt tiêu hồn này của phu nhân. Trần Thanh Di cố gắng né tránh khi hắn muốn hôn ên môi, nghe được điều kiện như vậy, nước mắt từ hai khóe mắt của nàng chảy ra, tay buông xuôi xuống. Ta đã biết, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu yếm ên cái cổ trắng như tuyết của nàng, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, à ngươi thật quá vô sĩ. Một bàn tay của Hồ Nguyên Vũ vừa chậm rãi trượt trên thân thể của nàng, vừa nói. Có trách thì trách phu phụ các ngươi ám hại ta trước. Về vấn đề này không thể oán ta được. Lúc này Hồ Nguyên Vũ rất kích động, sắp sửa được ân ái với Bạch Y tiên tử Trần Thanh Di, đổi lại là bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Trần Thanh Di bởi vì giãy giụa, nên mái tóc búi cao có chút mất trật tự, rối tung ở trên vai, mùi thơm nhàn nhạt phát ra càng làm cho dục hỏa trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ tăng cao. Thân thể của hắn có chút run rẩy. Dưới người hắn là một mỹ nhân với thân thể thành thục, dáng người uyển chuyển thướt tha đang nằm bất lực, đôi đùi ngọc cân đối thon dài, đường cong nhu hòa, cân xứng mềm mại, giống như mỹ ngọc được điêu khắc thành, hơi thở nóng rực của Hồ Nguyên Vũ không ngừng phun lên cổ nàng, làm cho toàn thân Trần Thanh Di trở nên không được tự nhiên, nàng cắn chặt môi dưới, một tay của hắn luồn vào trong bụng, hướng về phía đôi bầu nhũ hoa cao vút co giãn. Trần Thanh Di như chịu không được kích thích mà nỉ. Non. Không, không, đừng như vậy. Lúc này nàng giống như một cô nương bị uy hiếp, thử hỏi trong thiên hạ, có nữ nhân nào đối mặt tình cảnh như vậy mà còn có thể giữ vững được bình tĩnh, lúc này nàng chỉ là một nữ nhân đang sợ hãi mà thôi. Bàn tay của Hồ Nguyên Vũ không chút dừng lại, xoa bóp lấy bầu nhũ hoa của nàng, bàn tay hắn bỗng nhiên dùng sức bóp hơi mạnh, đột nhiên xuất hiện cơn đau thốn từ trước ngực truyền tới, làm nàng phát ra tiếng rên, lại càng làm cho nam nhân điên cuồng cảm nhận được một bàn tay đã luồn vào trong vạt áo mình, Trong giọng nói của Trần Thanh Di đã có chút nức nở. Cảm ơn phu nhân khen tặng. Lúc này Trần Thanh Di đã tuyệt vọng nhắm mắt phượng lại, trên khóe mắt trào ra những giọt nước mắt bi phẫn. Thế nhưng lúc này nàng không thể chống cự lại Hồ Nguyên Vũ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng hắn đùa giỡn. Thật không ngờ mình đường đường mỹ nữ trên mỹ nhân bảng, lại là luyện thần giả cấp 72, lại có một ngày bị nam nhân nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, tu vi kém xa mình khinh bạc vũ nhục. Hận ta không? Thanh âm của Trần Thanh Di run rẩy, nhưng trong giọng nói lại như lộ vẻ khao khát. Đúng vậy. Nàng sợ hãi là vì điều này. Huyết mạch của Hồ Nguyên Vũ như muốn phun trào, tình dục tăng vọt, bàn tay nắm bầu nhũ hoa tăng thêm sức lực. Trần Thanh Di kêu nhẹ, dục hỏa mãnh liệt làm cho Hồ Nguyên Vũ không chần chừ thêm nữa, hai tay nhanh chóng giải trừ y phục ở trên người nàng, lụa mỏng bay phấp phới, một đôi chân trắng như tuyết hiện ra. Nhìn thân thể hoàn mỹ, da thịt kiều nộn trơn nhẵn, trong trắng lộ hồng, quả thực không hổ danh là tiên tử. Hiện tại Trần Thanh Di hận đến muốn tự sát, miễn cho bị nam nhân này khinh nhờn. Nhưng không thể, nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận, hai bầu nhũ hoa truyền đến cảm giác trướng đau, núm nhũ hoa bị những đầu ngón tay của hắn kẹp chặt văng vê làm cho toàn thân nàng khô nóng tê dại, thân thể đã phản bội ý chí của nàng, những nơi mẫn cảm bắt đầu có sự thay đổi. Thân thể của nàng mấy chục năm qua bởi vì phu quân luôn bế quan mà không hề được chạm qua, lâu nay nàng cơ hồ đã quên tư vị nam nữ gần gũi mất hồn kia rồi. Những năm gần đây nàng như thủ hoạt quả, nhưng với độ tuổi chín mùi của nàng, lại rất cần nam nhân an ủi thoải mái. Lúc này đã có một nam nhân, nhưng trớ trêu thay lại không phải phu quân của mình. Một hồi sau, Trần Thanh Di nhắm chặt hai mắt, tự hồ không muốn nhìn thấy tên dâm tặc đáng giận này. Hồ Nguyên Vũ thấy vẻ mặt bi ai của nàng, mặc dù trong nội tâm cũng có chút không đành lòng, nhưng đã không cách nào dừng lại động tác được nữa, một tay vuốt ve bộ ngực, tay kia lần tới đai lưng, nàng cảm nhận được đai lưng của mình bị hắn kéo ra, toàn thân mỹ nhân không ngừng run rẩy. Lúc cái đai lưng bị kéo xuống, nỗi sợ hãi trong lòng Trần Thanh Di như phóng đại vô hạn. Không, không được, Trần Thanh Di mắc cỡ khe khẽ kêu lên một tiếng, nguyên cái âm hộ lộ ra rõ ràng ở trước mắt hắn. Trên gò mu là một vùng phương thảo đen nhánh bao trùm lên bí địa mê người như ẩn như hiện, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Những đường cong thân thể động lòng người của Trần Thanh Di vừa có chút nở nang, lại càng có vẻ thành thục, da thịt mềm mại như sương như tuyết, song nhũ căng tròn, eo thon săn chắc uyển chuyển như cành dương liễu, cái bụng dưới bằng phẳng không chút thịt thừa. Nào, cái mông tròn trịa đẩy đà, lúc này cặp đùi thon dài đã bị Hồ Nguyên Vũ tách rộng ra. Chương 123, không chịu nổi kích thích. Cái âm hộ của Trần Thanh Di non mềm đầy đặn, hai mép âm hộ hồng hào, cửa miệng u cốc hơi hé mở, nhìn vào tự như mật đào sắp tràn ra, trong không khí mơ hồ tản mát mùi u hương mê người, trái tim của Hồ Nguyên Vũ đập nhanh hơn gấp bội, hai tay nắm tay eo nhỏ của nàng, vừa nằm quỳ xuống giữa hai chân, đầu tuổi bắt đầu thăm dò sâu vào trong hang động. Trần Thanh Di giật thót tươi, từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ thử qua cảm giác kích thích như vậy. Trong tông vừa sung sướng vừa xấu hổ. Trần Thanh Di kích động đến run rẩy, mũi thở phập phồng, yết hầu nhận không được trên rỉ nghẹn ngào, sâu trong u cốc không ngừng phun ra dịch nhọn, thân thể càng túc càng mềm nhũn. Mặc dù Trần Thanh Di nhắm mắt, nhưng điểm quang vẫn bắn ra tứ phía. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục bú tím u cốc, kiên nhẫn kích thích dục vọng của vị tiên tử này. Hắn càng thêm cố sức tấy tòng, cẩn thận nhấm nháp cái âm hộ thơm ngát của nàng. Trong nội tâm Trần Thanh Di hò hét, làm sao bây giờ? Sao y sướng đến như vậy, ta không thể chịu nổi nữa rồi. Sau khi bú chán chê, Hồ Nguyên Vũ nhõng dậy nhìn dung nhan kiều diễm ửng hồng của Trần Thanh Di, đôi mắt hạnh út mở út khép, ông mi cong cong tinh xảo phản phất như vần trăng non trên bầu trời, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng, má đào như diễm. Hắn nhõm người dậy, một tay nắm cây côn thịt tỳ ên hán, quy đầu ộ ra rất dữ tợn. Trần Thanh Di phát ra tiếng rên rỉ cao vút, đôi mắt phượng nhộn nhạo hai dòng nước mắt chậm rãi theo khóe mắt chảy xuống, thấm ướt đôi má đào. Vào rồi. Hắn cuối cùng cũng đã hoàn toàn vào rồi. Nội tâm của Trần Thanh Di gào thét, rất nhanh, cảm giác hạ thể được nhồi vào no đủ và thật sâu kích thích nàng. Vừa nghĩ tới mình y thất thân dưới tay một tên dâm tặc vô sĩ, trong ông Trần Thanh Di không khỏi ngũ vị tạp trần, phạch, phạch. Khoái cảm đã bao phủ tất cả luân thường đạo lý, tiếng va chạm của hai bộ phận sinh dục càng lúc càng vang. Trần Thanh Di lâm vào trong cơn động tình đã không thể khống chế thân thể của mình, cái mông theo tiết tấu của côn thịt ra vào mà cao thấp động đậy, U Cốc siết chặt lấy cây côn thịt đang xâm lấn thân thể nàng kia. Trần Thanh Di khẽ nói, cơn cực khoái sắp đến, Trần Thanh Di đã quên tất cả, chỉ hy vọng hồn nguyên vũ dùng sức lấy cây côn thịt kia giết chết mình, loại cảm giác sung sướng này làm người tê dại mê say, tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử. Đại não của Trần Thanh Di trống rỗng, thân thể mềm mại không xương, ở dưới người hồn nguyên vũ tươi đẹp không kể, động tác của hồn nguyên vũ cũng trở nên điên cuồng, liều mạng đào khoét vào hoa tâm của Trần Thanh Di. Toàn thân Trần Thanh Di run rẩy, vẻ mặt nàng hốt hoảng, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thân thể Trần Thanh Di co quắp kịch liệt, hai tay bấu mạnh ga giường, lệ rơi đầy mặt, nàng đã đạt tới đỉnh phong của nam nữ giao hoan. Hai bàn tay nắm thật chặt tấm vải trải giường từ từ sụi lơ vô lực, toàn thân mồ hôi như nước, trong thân thể, từ cửa ngọc môn không ngừng chảy ra một luồng dịch nhờn nong nóng, theo cây côn thịt của hồn nguyên vũ ra vào mà trào ra ngoài thân thể, dính ướt loang lỗ ở trên giường, tỏa ra một mùi hương thơm ngát làm lòng người say mê. Trần Thanh Di nằm ở phía dưới sắc mặt ửng đỏ, cảm giác sung sướng làm cho tâm linh của nàng không tập trung được, không thể làm gì khác hơn là đón nhận cao trào. Suốt một đêm này, hồn nguyên vũ tận tình nhấm nháp thân thể mỹ diệu của Bạch Y tiên tử, có thể nói cả thể xác và tinh thần thoải mái, phóng đến 6 lần vào trong tử cung của Trần Thanh Di, làm cả người nàng sụi lơ nằm ở trên giường, chấp nhận số mệnh mà nhắm hai mắt lại. A a. Trần Thanh Di kêu dài, lần thứ ba đạt tới cực khoái, không biết giao hợp bao lâu, hồn nguyên vũ cảm giác trong hoa tâm nàng đang hút chặt quy đầu của mình, hắn cũng đến bờ biên giới sụp đổ, bị âm tinh của Trần Thanh Di phun ra kích thích, hồn nguyên vũ không nhịn được nữa dùng sức, một luồng dương tinh trào ra, bắn sâu vào trong hoa tâm, làm cho Trần Thanh Di có giật kịch liệt nhẹ một chút, không được, không chịu nổi. Đội lên rồi, của người, lớn quá. Côn thịt của hồn nguyên vũ rút ra đút vào càng lúc càng kịch liệt, mạnh mẽ va chạm làm cho cái mông của Trần Thanh Di run run biến hình. Tiếng hai bộ phân sinh dục va vào nhau phành phạch, Trần Thanh Di đã không thể nhẫn nại được trước cơn động dục của mình, nàng thở hổn hển, thỉnh thoảng từ yết hầu phát ra tiếng tư, tư, nho nhỏ không cách nào khống chế, toàn thân của hồn nguyên vũ rung lên, u cốc của Trần Thanh Di thật chật chội, co rút nhanh, mới vừa nhét quy đầu vào, vách thịt bốn phía đã liên tiếp chấn động. Âm đạo bị côn thịt của nam nhân xa lạ xâm lấn, lúc này tâm hồn của Trần Thanh Di đã rớt xuống đáy cốc. Cây côn thịt kia to và dài gần gấp đôi của phu quân. Nàng rõ ràng cảm nhận được giữa hai chân mình, hai mép nhỏ kiều nộn theo côn thịt ra vào mà bị lõm xuống. Trần Thanh Di cắn chặt răng, ý đồ che giấu không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ, chỉ là hồn nguyên vũ giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, chậm rãi kéo côn thịt lui ra ngoài, chỉ chừa lại phân nửa quy đầu. Sau đó đẩy mạnh về phía trước, mỗi lần hắn ra sức, côn thịt lún sâu vào thành thịt non, sinh ra ma sát mãnh liệt, mang đến từng trận kích thích. Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn mỹ nhân còn ngủ say ở trong tòng mình, hồn nguyên vũ mỉm cười vuốt ve mái tóc tán phạn kia, hôn nhẹ tên vang trán trắng hồng. Thơm ngát. Có thể được ân ái với đại mỹ nhân như Trần Thanh Di, hồn nguyên vũ cảm thấy mình quả thật quá may mắn, nữ nhân này ở trên giường quả thực rất xứng với thể chất mỹ cốt trời sinh. Tạm cho hắn muốn ngừng mà không được. Mặc y phục chỉnh tê, hồn nguyên vũ không quên đắp chăn tại cho Trần Thanh Di, sau đó mới mở cửa rời phòng. Cửa phòng vừa khép ai, hai mí mắt của Trần Thanh Di run run, bên trong từ từ ăn ra hai dòng thanh ệ, phát động nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục Bạch Y tiên tử Trần Thanh Di, thành công, thưởng 8.000 điểm tạo hóa, thời gian, 10 năm, thất bại trừng phạt, Trần Thanh Di tự sát, khí vận của thánh tử giảm xuống một, hồn nguyên vũ kinh ngạc. Này à, chuyện gì xảy ra, khí vận à, y à, chuyện gì, tử trúc, khí vận kia à, cái gì, tử trúc giải thích, mỗi một vị mỹ nhân trên mỹ nhân bản đều à thiên chi. Kiêu nữ, được thiên đạo chiếu cố, không chỉ thiên tư hơn người, còn có khí vận gia thân, ở y Trần Thanh Di àm ví dụ, Triệu Sang cưới được nàng, nên con đường tu luyện mới hanh thông, àm việc thuận ở y, nhưng về sau hắn ư a dối nàng, àm cho khí vận suy yếu, cuối cùng mới bị thánh tử bắt, nhưng cũng nhờ khí vận của Trần Thanh Di. Hắn à y có xác suất rất ấn giữ được tính mạng, tất cả đều à nhân quả đen xen, trong này khí vận góp một phần rất ấn. Chương 124, khí vận nhân quả. Thánh tử phát sinh quan hệ với Trần Thanh Di, thì giữa hai người đã thành tập nhân quả, khí vận của Trần Thanh Di có thể gia trì khí vận của thánh tử, nhưng cũng có thể tổn hại, một khi khí vận tổn hao quá nhiều, thánh tử tạm việc, tu tuyện, hay tịch tuyện đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên mong thánh tử chú ý cẩn thận. Không nên xem mỹ nhân trên mỹ nhân bản tà công cụ phát tiết, nếu không rất dễ bị phản phệ. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, trong lòng tính toán lại sách tược với Trần Thanh Di, mới đầu hắn chỉ xem nàng như công cụ phát tiết, không hề có ý định phụ trách gì, nhưng hiện tại tại không được rồi, tiên quan tới khí vận, hắn cũng không dám xem thường. Đến buồng giam của Triệu Sang, tính khí của Hồ Nguyên Vũ ai không tốt như đối với Trần Thanh Di, Triệu Tứ Gia, tư vị ở trong địa A.O. như thế nào, gian tặc, nếu Triệu Mổ có thể thoát được ra ngoài, ta nhất định giết ngươi để tiết mối hận trong ông. Triệu Sang vừa thấy hắn đi vào, muốn tao đến, nhưng cả người bị xiềng xích trói chặt, trên xiềng xích khắc đầy minh văn tôi điện, không ngừng kích tên người hắn, tạm đa thịt bốc tên khói trắng. A. À. Triệu Sang đau đến hét thảm, Hồ Nguyên Vũ tắt đầu, thế đạo này thật kỳ ạ. À. Một sát thủ, một thần tử à, y mắng hoàng tử à, gian tặc, cái này thật không tốt ấm đâu. Triệu Sang im lặng không nói, thật ra trong Triệu gia không phải ai ai cũng theo ma giáo, mà chỉ có một vài chi nhánh bị ma giáo khống chế, hơn nữa những chi nhánh này được dị ma tộc hậu thuẫn, nên càng ngày càng mạnh, dẫn đến quyền nói chuyện của bọn hắn ở trong tộc rất lớn. Trong Triệu gia từng xảy ra nội chiến rất khốc liệt giữa hai phe, nhưng không ai diệt được ai, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, cùng ngồi xuống đàm phán phương pháp giải quyết. Mới đầu phe không theo ma giáo muốn ly khai, bước ra thành lập gia tộc mới, nhưng phe ma giáo lại không đồng ý. Một khi ly khai, sự tình bại lộ, phe theo ma giáo nhất định sẽ bị nhân tộc đồ sát, phải trốn vào ma uyên lánh nạn, từ đây không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Ngươi là người thông minh hẳn phải biết, vị hoàng huynh kia của ta thời gian đã không còn nhiều, những việc ta làm bây giờ không phải đoạt vị với hắn, mà là làm sao để căn cơ của thần triều tổn thất giảm xuống đến mức thấp nhất. Nói xong hắn lấy văn thư lệnh ra, quơ quơ ở trước mặt Triệu Sang. Triệu Sang thất thần, khóe miệng hiện lên nụ cười đắng chát, thì ra đế vị sớm đã được truyền, buồn cười nhị hoàng tử còn nghĩ mình thông minh, không ngừng bố cục đủ loại, còn không tiếc liên thủ với ma giáo, lại không biết tất cả những gì mình làm đều như tên hề nhảy nhót, còn phe không theo ma giáo cũng có lo nghĩ, một khi tách ra, ai dám chắc những thế lực khác sẽ không bỏ đá xuống giếng, sẽ không nhổ cỏ tận gốc, vì vậy hai bên đi đến thống nhất, là sự tình này chỉ ở cao tầng mới biết, quyền. Lực được phân chia, tạm thời nước sông không phạm nước giếng, nhưng trong âm thầm lại không ngừng nghĩ kế muốn tiêu diệt đối phương. Triệu Sang là con trai của gia chủ, thuộc phe không theo ma giáo, hắn chủ trương trợ giúp nhị hoàng tử đăng cơ, sau đó mượn lực lượng của triều đình tiêu diệt phe phái đối lập, thống nhất lại Triệu gia. Nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, nhị hoàng tử lại phát cuồng đến mức đi cấu kết với ma giáo, một hoàng tử thần triều, lại cấu kết với dị ma tộc, nếu chuyện này truyền ra, uy tín của hoàng tộc sẽ bị đả kích như thế nào. Lời nói của Hồ Nguyên Vũ lại xoay chuyển, nói tiếp. Như trước đó ta nói, hiện tại việc ta cần làm là giảm tổn thất đến mức thấp nhất cho thần triều. Theo ta đoán, trong Triệu gia các ngươi, cũng không phải tất cả đều quy thuận ma giáo, đúng không? Triệu Sang giật mình, mở mắt nhìn hắn, Triệu Sang căm hận nói. Giữa Triệu Mỗ và ngươi không có giao dịch nào cả. Ha ha, không cần ra vẻ hào kiệt với ta, tính tình của ngươi như thế nào, ta đã điều tra rất rõ ràng. Triệu Sang ngươi là một người có chí lớn nha, muốn trùng kiến Triệu gia, chính vì vậy mà bày xuống bố cục rất lớn, muốn mượn tay vị hoàng huynh kia của ta thanh trừ những thành viên ma giáo trong tộc. Ha ha, đáng tiếc, ngươi lại không biết, vị hoàng huynh kia của ta phát cuồng đến mức đi hợp tác với cả dị ma tộc, nên kế hoạch của ngươi không chỉ không thể thực hiện, mà còn bị hắn đùa bỡn trong. Tay thấy Triệu Sang căm thù nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ cũng không quan tâm, mở miệng nói. Ta và ngươi làm một cái giao dịch, đồng ý không? Phi, từ khi biết được chuyện này, Triệu Sang như chết lặng, bởi vì hắn biết mình đặt sai người, hắn không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh, chỉ từ sự kiện này hắn liền biết tình thế của nhị hoàng tử bết bát như thế nào, phải bị dồn vào đường cùng hắn mới làm ra quyết định điên cuồng như vậy. Nhị hoàng tử là người trong cuộc không rõ ràng, nhưng hắn làm người ngoài cuộc, thì biết từ thời khắc nhị hoàng tử chọn liên thủ với ma giáo, thì đã không còn cơ hội đăng cơ nữa rồi. Hoàng tộc quyết không bao giờ để người như vậy lên làm đại đế, có thể nói thời gian của nhị hoàng tử đã không nhiều, thời gian của Triệu gia cũng không còn nhiều. Quả nhiên lại nghe Hồ Nguyên Vũ nói, làm sao ngươi biết? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, hắn đoán quả không sai, thật ra việc này hắn cũng suy tính rất sâu, và nguyên nhân hắn dám suy tính như vậy tà vì Triệu Nhã. Triệu Nhã tà cao tầng của Triệu gia, nếu như nàng thật quy thuận ma giáo, thì nhất định sẽ tồn tại sát ý với hắn. Không có chuyện nàng hoàn toàn không biết việc ám sát này được, cũng không có chuyện một cao tầng của ma giáo dè dặn yêu hắn như vậy. Nhưng ở bên cạnh Triệu Nhã, hắn tại không hề có một chút cảm giác nguy hiểm, có thể trong tình yêu của Triệu Nhã có tồn tại chút ít thành phần khác, nhưng hắn tại khẳng định nàng có yêu hắn, hơn nữa tỷ tệ còn chiếm không ít. Ngươi không cần hỏi vì sao ta biết chuyện này, chỉ cần biết ân này ta đến, ta muốn chỉ cho ngươi một con đường sáng, cũng chỉ cho Triệu gia một con đường sáng, không chỉ cứu Triệu gia thoát khỏi cảnh tru di, còn có thể diệt trừ phe phái theo ma giáo, từ nay về sau phát triển ấn mạnh, ngươi nói à thật. Triệu Sang vừa nghe xong, không khỏi nhìn chăm chăm Hồn Nguyên Vũ, Triệu Tứ Gia cảm thấy ta có tất yếu tới trêu đùa ngươi. Sau đó Hồn Nguyên Vũ cười tà ác nói. Nhưng trước đó, ta muốn cùng Triệu Tứ Gia tạm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Triệu Sang trầm giọng hỏi, ta có thể cứu ngươi và cả Triệu Gia, còn sẽ giúp Triệu Gia thanh ý môn hộ, bảo đảm để Triệu Gia về sau phát triển ấn mạnh, có điều ta không phải àm không công, ta rất xem trọng một vật của Triệu Tứ Gia. Chỉ đáng tiếc vật này Triệu Tứ Gia coi như trân bảo, e rằng không nỡ, Hồn Nguyên Vũ vừa nói vừa ổ ra vẻ tiếc nuối. Chương 125, thư nhường vợ. Hừ. Chỉ cần có thể cứu Triệu Gia trong cơn nước tửa, dù ngươi muốn tấy đầu của ta, Triệu Mỗ cũng sẽ không nhíu mày, huống chi chỉ tà vật ngoại thân, có cái gì không nỡ. Triệu Sang nói chắc như định đóng cột. Vậy thì ta nói thắng. Hồn Nguyên Vũ có chút quỷ dị nói sau ẩn ám sát trước. Bản hoàng thật khó quên phong thái của tôn phu nhân Trần Thanh Di, từ Úc ấy bắt đầu ngày nhớ đêm mong, không biết Triệu Tứ Gia có cam ông từ bỏ thứ mình yêu thích được không, vô im sĩ, Triệu Sang như con sư tử phát điên, đánh về phía Hồn Nguyên Vũ, nhưng tại bị tôi điện trên xích sắt đánh cho cả người khét tẹt. Triệu Tứ Gia cứ suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng ta muốn phu nhân của mình, hay xem trọng tính mạng của cả tộc, tội cấu kết với dị ma tộc, ta tru di cửu tộc, nam thì rút gân tộc gia. Nữ phế sạch tu vi đưa vào thanh tao hoặc trở thành nô tệ buôn bán. Nếu rơi vào kết cục như vậy, chỉ sợ tôn phụ nhân sống còn không bằng chết. Huống hồ tịnh ái đang độ tuổi ngây thơ trong trắng, tại vì chuyện này mà mất hết tương tai. Triệu Sang vô cùng thống khổ, chỉ gầm gừ như con thú phát điên. Hồn Nguyên Vũ thấy hắn như vậy, trong ông vui vẻ vì báo được thù. Hừ, nếu hắn không có âm dương tạo hóa tháp, thì ân trước đã chết ở trong tay gia hỏa này. Hắn không phải quân tử, cũng không phải thánh nhân, còn không àm được ở y ân báo oán, sao rồi, đã nghĩ thông suốt. Đưa giấy bút cho ta là muốn ngươi ghi rõ chuyện tặng tôn phu nhân cho ta, chứ không phải thư từ vợ. Ngươi, thư từ vợ. Hồn Nguyên Vũ đi tới nhìn tờ giấy, chau mày lắc đầu, Triệu Sang gằn giọng nói. Hồn Nguyên Vũ cười ha ha, lấy giấy bút đưa tới, thật ra tu sĩ bình thường đều dùng ngọc giản khác văn tự, nhưng hiện tại đối phương bị tỏa thần liên giam cầm. Tự nhiên không cách nào dùng thần thức khắc chữ, Hồn Nguyên Vũ cũng không dám cho đối phương làm như vậy, nhìn đối phương múa bút thành văn, trong lòng không khỏi nở nụ cười, khoan đã. Triệu Sang như cắn nát hàm răng gầm lên, Hồn Nguyên Vũ vui vẻ hỏi, nếu Triệu Tứ Gia không đồng ý, vậy thì coi như bản hoàng chưa nói gì. Nói xong như muốn quay đi, Triệu Sang trợn trừng mắt, ngươi tà hào kiệt, tại có chí tớn, chắc chắn sẽ không vì tình nữ nhi mà bỏ qua tiền đồ của mình chứ hả? Hồn Nguyên Vũ không nhìn đối phương đang giận dữ, mà tiếp tục nói, nếu trong tòng ngươi đã có quyết đoán, sao không giải quyết dứt khoát? Triệu Sang cắn răng viết ai, qua một úc mới giao tờ giấy cho Hồn Nguyên Vũ, hai tay run rẩy. Lúc này Hồn Nguyên Vũ mới hài ông gật đầu chữ đẹp, ha ha ha, cửu điện hạ, mong ngươi không nên quên tời hứa của mình. Triệu Sang âm trầm nói. Hồn Nguyên Vũ ngân. Đầu nhìn Triệu Sang, cười nói, yên tâm, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy, nhưng trong ông thì thầm mắng, có chó mới đi àm quân tử, trở tại tiểu viện của mình. Hồn Nguyên Vũ thông qua văn thư lệnh, điều tra được rất nhiều tư tiệu về Triệu gia và những hành động gần đây của nhị hoàng tử, trong tòng âm thầm suy tư. Từ những chứng cứ mà Địa Xu Điện thu thập được, chứng minh hoàng tộc đang mật thiết chú ý nhất cử nhất động của đối phương, chỉ bằng những chứng cứ này, đã có thể đưa Hồ Trung vào chỗ chết, nhưng tông nhân phủ tại không hề có động tác. Chứng minh phía trên đã ngầm xem sự tình này tà thử thách dành cho hắn. Hồn Nguyên Vũ tắt đầu, đám tảo gia hỏa kia cũng thật tự tin, giao một việc tớn như vậy cho mình, không sợ mình chơi cả thần triều gà bay chó chạy sao? Bất quá nghĩ nghĩ hắn à y ắt đầu, những ả o nhân tinh kia chắc chắc sẽ không chỉ ngồi nhìn, mà có những an bài khác, chỉ à không có hiện ên mặt nổi mà thôi. Hiện tại cách ngày khởi hành tới chư thần học viện chỉ còn tầm 10 ngày, hắn còn có mấy nhiệm vụ cần phải làm trước khi đi. Thứ nhất tự nhiên à phải tăng tu vi lên tới khai minh kỳ, chỉ cần tu vi cao, như vậy sau này làm việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa các mỹ nhân trên mỹ nhân bản đều có tu vi cao siêu, nếu không nhanh chóng tăng cao tu vi, thì làm sao cưới các nàng, đánh bại những người theo đuổi của các nàng. Thứ hai, ta giải quyết sự tình của Triệu Nhã và Triệu Gia. Dù đã có phán đoán, nhưng hắn vẫn muốn gặp Triệu Nhã để hỏi cho rõ ràng. Thứ ba, ta giải quyết chuyện của Lâm Mộng Điệp. Đoạn thời gian này sự tình kia tên men cũng đủ rồi. Ta túc để cho phe phái nhị hoàng tử mất hết thể diện, giảm thấp uy vọng của đối phương xuống. Trong đó chuyện thứ nhất và thứ hai có thể đồng thời giải quyết. Nếu Triệu Nhã thật tòng yêu hắn, chịu nói thật tất cả, như vậy hắn không ngại cùng nàng song tu. Tu vi của Triệu Nhã cao như vậy, nhất định có thể giúp hắn xông phá bình cảnh, đạt tới khai quan kỳ viên mãn. Nói à am, Hồ Nguyên Vũ gọi Tiểu Lý Tử vào, đưa hắn tín vật ở y được từ trên người Triệu Sang, bảo hắn tới Vạn Bảo Các mời Triệu Nhã tối nay đến Ngọc Hoa Cung gặp hắn. Sau khi Tiểu Lý Tử đi, Hồ Nguyên Vũ yên tới Phượng Hoa Cung gặp Hồ Yên Trần, nhưng đáng tiếc Hồ Yên Trần đã bế quan củng cố tu vi khai quan kỳ vừa mới đột phá, Tuyết Nhi thì cũng như Nguyệt Nhi, đã về tổ địa của Lý Gia kích hoạt huyết mạch. Hắn ở xa xa nhìn thấy Thục Phi đang ngồi trong ương đình ngắm hoa, dáng người yểu điệu. Thước tha, khí chất như tiên nữ giáng trần, chỉ nhìn bóng ưng thôi đã khiến cho nam nhân không cách nào ngăn chặn được vẻ si mê. Hắn nhìn nàng mà thất thần, rất muốn đi tới thăm hỏi, nhưng trong ông ả y còn chột dạ chuyện ân trước, chần chừ một chút, cuối cùng không dám vào, ủ y thủi trở về, tiến vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện. Hắn ả y không biết, ngay khi hắn quay ưng rời đi, Lý Diệu Linh ả y quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt có chút thất ạc, có chút chờ mong, ả y có chút ảng tránh. Nói chung ngũ vị tạp trần, nàng nghĩ tới hình ảnh hai người triền miên hôm đó, cơ thể không kiềm chế được nóng ên, dưới hạ thân như có dòng nước đang từ từ rỉ ra, ầm khuôn mặt nàng đỏ bừng, vội vàng tỉnh hạ tâm ả y, bài trừ tạp niệm. Hồn Nguyên Vũ ngồi dưới tán cây thánh thụ, ngóng nhìn bầu trời đầy sao, như có tâm sự nặng nề, ặng ặng thở dài một tiếng,